Lê Mạn không phải người cổ đại, nàng không nghĩ Phòng Sinh xui xẻo, nhưng nàng không muốn Tống Đại Sơn ở bên cạnh mình, bởi vì hắn ở bên cạnh nàng sẽ làm cho nàng bị phân tâm, sẽ không thể chuyên tâm sinh đẻ, sẽ không tự chủ được mà dựa vào hắn, ỷ lại vào hắn, sẽ không cố gắng. Lê Mạn cố hết sức nói với Tống Đại Sơn, Đại Sơn, chàng đi ra ngoài đừng ở chỗ này, chàng ở lại chỗ này ta sẽ không thể sinh con. Tống Đại Sơn cau mày, giọng nói run run, nhưng ta muốn ở cùng nàng, ta không muốn ra ngoài. Đi ra ngoài sẽ chỉ có vô tận lo lắng cùng lo lắng. Lê Mạn đau đến muốn khóc nhưng nàng lại kìm lòng không được đẩy hắn ra, chàng đi ra ngoài đi, ta sẽ tức giận nếu chàng không đi ra ngoài đó. Nhìn thấy Lê Mạn thật sự tức giận, Tống Đại Sơn vội vàng dỗ dành, đừng tức giận, đừng làm tổn thương thân thể, ta đi ra ngoài ngay bây giờ được không? Vừa nói hắn vừa miễn cưỡng buông tay Lê Mạn ra, quay đầu đi từng bước ra khỏi phòng, lúc đứng ngoài cửa phòng giọng hắn run run nói, ta đang ở ngoài cửa, ta sẽ canh giữ nàng ở ngoài cửa, nàng đừng sợ. Lê Mạn biết hắn cũng đang rất lo lắng nên cố gắng hết sức để nở nụ cười với hắn, để hắn không phải lo lắng. Tống Đại Sơn đi ra ngoài, Lê Mạn không nhịn được nữa mà kêu lên, cơn đau khiến nàng không thể ngất đi càng đau đớn thì nàng càng lúc càng tỉnh táo. Một trong những bà đỡ nói với Lê Mạn, nào hít thở sâu, trong miệng thổi ra theo ta. Theo những gì bà đỡ nói, Lê Mạn hít một hơi bằng mũi sau đó bằng miệng thổi ra sau đó lại hít vào, lại thở ra. Tống Đại Sơn đi qua đi lại như ruồi không đầu ở ngoài cửa, nhất thời không thể dừng lại, trong lòng bồn chồn. Mai Tử đã đóng cửa hàng, cả nhà hiện đang đợi ngoài phòng sinh. Nhìn thấy Tống Đại Sơn như vậy, Mai Tử không khỏi thuyết phục, ca, nữ nhân ai sinh con như thế này, trong thời gian ngắn chưa sinh được đâu, huống chi tẩu tử là thai đầu, việc sinh nở càng chậm, huynh gấp cũng vô dụng, đừng lo lắng như vậy, tẩu tử và cháu sẽ bình an vô sự thôi. Tiếc là Tống Đại Sơn hoàn toàn không nghe lời Mai Tử, trong đầu hắn chỉ toàn là tiếng kêu đau đớn của Lê Mạn khiến hắn muốn thay nàng gánh chịu những khó khăn này nhưng hắn không thể làm gì được. Tiếng hét của Lê Mạn không ngừng vang lên suốt từ chiều cho đến khi màn đêm buông xuống mà đứa trẻ vẫn chưa chịu ra. Tống Đại Sơn quần áo đều đã ướt sũng, cả người giống như vắt ra nước, Lê Mạn bị giày vò bên trong, hắn ở bên ngoài cũng bị giày vò, nhiều lần muốn xông vào nhìn Lê Mạn nhưng đều bị Tần Tẩu Tử cùng Mai Tử ngăn cản. Tống Đại Sơn tựa đầu vào tường kiên nhẫn chịu đựng. Thời gian trôi qua từng chút một, sắc trời càng ngày càng tối nhưng trong nhà đã sáng đèn, mọi người không có tâm trạng ăn cơm tối đã đợi ngoài cửa, ngay cả ba đứa trẻ được đón từ học đường cũng đang chờ bên ngoài không muốn đi ngủ. Đến giờ hợi, bên ngoài đã yên tĩnh, mọi người đã ngủ say nhưng nơi này lại nước sôi lửa bỏng, đứa trẻ còn chưa chào đời nhưng tiếng kêu của Lê Mạn càng ngày càng yếu, trong lòng mọi người đều lo lắng, Tống Đại Sơn thậm chí còn dựa đầu vào tường đến mức trán xanh tím, ánh mắt trở lên đỏ rực. Ngay khi Mai Tử nghĩ là đại ca của mình sẽ không chịu được nữa thì lúc này bên trong truyền đến tiếng trẻ con khóc. Hài tử được sinh ra rồi. Lúc này mọi người thở phào nhẹ nhõm, Tống Đại Sơn đột nhiên ngã xuống đất, giống như sống sót qua tai nạn vậy. Một lúc sau, bà đỡ từ bên trong mở cửa, cười nói với mọi người, chúc mừng, nàng ấy đã sinh được một nữ hài nặng 8 cân, 4 kg. Hai mẹ con đều bình an vô sự. Mọi người ngoài cửa đều cười. Mai Tử vội vàng hỏi, vậy tẩu tử của ta thế nào rồi? Bây giờ chúng ta vào xem tẩu ấy được không? Bà đỡ gật đầu, được, mau vào. Bà đỡ chưa kịp nói xong thì có một bóng người xông vào, sau khi nhìn kỹ hơn Tống Đại Sơn đã ghé vào trên đầu giường. Tống Đại Sơn vuốt ve khuôn mặt yếu ớt của Lê Mạn cảm thấy xót xa, thế nào rồi? Có phải là rất đau? Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện chấm org. Chương 263. Trước khi nàng sinh, Lê Mạn nhất định không cho Tống Đại Sơn lo lắng, bây giờ sinh xong nàng chỉ muốn làm nũng để Tống Đại Sơn chăm sóc. Đau quá Đại Sơn, vừa rồi ta đau muốn chết. Trái tim Tống Đại Sơn cũng đau sắp chết, hắn lại hôn lên trán Lê Mạn, ai da, nàng chịu khổ rồi, chúng ta sẽ không sinh nữa, chỉ một đứa này thôi. Lời nói của Tống Đại Sơn khiến mọi người trong phòng trợn tròn mắt, hai bà đỡ kinh ngạc nhìn về phía họ còn tưởng rằng nam nhân này đã yêu thê tử mình đủ rồi, cũng chưa từng thấy qua nam nhân nhà nào vì sợ thê tử chịu khổ mà chỉ sinh một đứa thôi. Thậm chí Mai Tử còn tưởng đại ca mình đang nói đùa, làm sao mà chỉ có một nữ nhi được chứ, dù có tiểu bảo nhưng sinh một đứa nữ nhi cũng không có khả năng, chờ tẩu tử khỏe mạnh rồi, nhất định sẽ muốn sinh thêm đứa nữa. Những người khác có mặt cũng nghĩ như vậy. Lê Mạn không biết người khác đang nghĩ gì nhưng nàng đồng ý với Tống Đại Sơn. Nếu không sinh con, Nàng hài lòng vì có một đứa con gái, cộng thêm tiểu bảo, nàng có cả nếp cả tẻ, tiếp theo nàng sẽ dùng hết sức bình sinh để yêu thương hai đứa trẻ này. Hơn nữa, tại cổ đại chữa bệnh lạc hậu này, sinh con giống như bước vào quỷ môn quan, trước khi sinh cái thai này, kỳ thật nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ mất mạng, nhưng mà, nàng rất may mắn, vào thời điểm nàng cho là mình sẽ chết, nàng sống qua cửa này, nhưng không biết lần sau còn có thể vượt qua hay không, nàng rất thỏa mãn, không còn yêu cầu gì hơn. Lê Mạn rất mệt, muốn ngủ ngay lập tức nhưng nàng vẫn ép mở mắt ra, nàng muốn nhìn thấy con mình. Đại Sơn, đứa nhỏ đâu? Để ta gặp đứa nhỏ. Tống Đại Sơn lúc này mới nhớ tới đứa nhỏ, vội vàng quay đầu nhìn. Mai Tử đã quen với thói quen đại ca không nhớ gì khi nhìn thấy tổ tử, khi thấy tổ tử muốn nhìn thấy đứa trẻ, nàng ấy lập tức mang đứa bé vừa được rửa sạch sẽ và cuốn vào người nhỏ chăn bông để cho họ xem. Tổ tử, nhìn này, nhìn xem, đứa nhóc này quá béo, nặng 8 cân, thật đáng yêu. Lê Mạn cố hết sức mở mắt ra nhìn sang, chỉ thấy đứa trẻ mũm mĩm trong chiếc khăn quấn, miệng veo lên, không hổ là nặng 8 cân, là một cô nương nhỏ mập mạp. Mai Tử không muốn buông tay, tổ tử, cháu gái đẹp quá. Không nhăn nheo như những đứa trẻ mới sinh khác, lúc mới sinh ra thì trắng trẻo, mềm mại, tóc còn dày như vậy, về sau nhất định sẽ là đại mỹ nhân giống tẩu. Lê Mạn dịu dàng nhìn cô con gái nhỏ của mình, trái tim mềm nhũn thành một vũng nước. Cô nhóc này đúng là trông không giống khỉ con như một số đứa trẻ vừa mới sinh ra khác, có lẽ là do chế độ dinh dưỡng tốt với sự điều dưỡng đặc biệt của Lê Mạn nên đứa trẻ này không chỉ mập mạp mà còn có khuôn mặt trắng trẻo, mặc dù còn hơi đỏ nhưng không khó coi. Về sau nhất định sẽ là một đứa nhỏ vừa trắng vừa mập mạp, thật là đáng yêu. Tống Đại Sơn vừa rồi còn một lòng tập trung vào Lê Mạn, khi nhìn thấy cô gái nhỏ dễ thương cuốn khăn, hắn lại không thể rời mắt, nhếch mép lẩm bẩm, đây là nữ nhi của ta, con thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Lê Mạn và Mai Tử đều cảm thấy thích thú. Lúc này, bà đỡ mới nhắc nhở, cho trẻ uống sữa trước, dù không nhiều sữa cũng cho đứa trẻ ăn một ít. Với sự giúp đỡ của Tống Đại Sơn, Lê Mạn hơi ngồi dậy. Dựa vào cái gối phía sau nàng, bế đứa trẻ lên, vén quần áo phía trước lên, đưa miệng đứa trẻ kề vào ngực nàng. Trẻ con vốn có bản năng ăn uống nên vừa đến gần núm vú là lập tức bú, tiếc là Lê Mạn không có nhiều sữa nên đứa trẻ không ăn được bao nhiêu. Lê Mạn trở nên lo lắng, hình như ta không có nhiều sữa, ta phải làm sao? Bà đỡ nói, không sao đâu, trước tiên cho đứa trẻ ăn một chút, khi đứa trẻ bú nhiều thì sữa sẽ ra dần, sau đó mới có thể ăn thêm sữa ngoài. Sau khi bà đỡ nói ra một số món ăn giúp mẹ tiết sữa, Tống Đại Sơn, Mai Tử và Ngô Đại Nương cẩn thận ghi lại. Đứa nhỏ sau khi ăn sữa xong liền chìm vào giấc ngủ sâu, Lê Mạn nhẹ nhõm một hơi, mệt mỏi từ sâu trong cơ thể dâng lên, không khỏi nhắm mắt lại, trong nháy mắt liền chìm vào giấc ngủ. Thấy Tống Đại Sơn có chút lo lắng, Mai Tử không khỏi an ủi, đại ca, tẩu tử mệt lắm, ngủ một giấc bổ sung thể lực sẽ không sao, huynh đừng lo lắng, huynh trông coi tẩu tử, ta đi nấu canh cá trích móng heo. Chờ tổ tử tỉnh lại là có thể uống. Tống Đại Sơn gật đầu nhìn vợ và nữ nhi nằm trên giường trong lòng như rót đầy mật, nhìn hai bảo bối trên giường không chớp mắt, trong mắt nhu tình như nước. Thật tốt, trong cuộc đời hắn lại có thêm một người quan trọng. Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện chấm .org Chương 264, chương 264 Đến gần trưa ngày hôm sau, Lê Mạn mới tỉnh lại. Nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Quay đầu nhìn, đứa trẻ đang nằm bên cạnh nàng với khuôn mặt bầu bỉnh, ngủ say sưa. Lê Mạn bất giác mỉm cười, không khỏi cúi người hôn nhẹ lên má nhỏ của đứa trẻ. Cửa đúng lúc này két. Một tiếng mở ra, Tống Đại Sơn bước vào, nhìn thấy Lê Mạn đã tỉnh, hai mắt sáng lên, nương tử, nàng tỉnh rồi. Lê Mạn quay đầu nhìn hắn, liền thấy hai mắt xanh đen, hai mắt đỏ ngầu, trán xanh tím, quần áo nhăn nhúm. Thoạt nhìn chính là nghỉ ngơi không tốt, cả người đều rất tiều tụy, so với nàng mới sanh hài tử còn thảm hơn, nhưng biết hắn là lo cho nàng sẽ lo lắng quá, lòng nàng không khỏi mềm lòng. Nàng sờ lên cái trán thâm tím của hắn, trên trán không bôi thuốc. Tống Đại Sơn xấu hổ sờ đầu, ta bôi thuốc, hai ngày nữa sẽ khỏi, không sao đâu. Vậy tối hôm qua có phải chàng không ngủ đúng không? Mắt chàng có quầng thâm kìa. Tống Đại Sơn cười cười, liếc nhìn bé gái nhỏ đang ngủ say. Bưng bát canh trong tay nói, tối hôm qua cao hứng đến nỗi không ngủ được, nhưng ta cũng không buồn ngủ. Nói xong liền múc một thìa canh, nào, nàng cũng đã lâu rồi chưa ăn cái gì, ta nấu canh cho nàng, nhân lúc còn nóng uống đi. Lê Mạn bất lực lắc đầu, há miệng uống canh do Tống Đại Sơn đút. Kết quả là chưa kịp ăn xong canh, cô bé đã tỉnh, vừa lẩm bẩm vừa ngồi dậy. Lý Mộ vội vàng đem cô bé ôm vào trong lòng, con có phải đã tiểu ra? Hay đói bụng? Tống Đại Sơn nói, không phải tiểu, nhưng lúc con bé chưa dậy ta đã thay tả rồi. Con bé chắc hẳn đang đói. Lê Mạn gật đầu, vén tấm áo mình lên rồi cho cô bé bú sữa. Hôm nay khá hơn hôm qua một chút, sữa nhiều hơn một chút nhưng cô bé vẫn ăn một lúc mới no, ăn xong lại lăn ra ngủ lúc nào không hay. Thấy cô bé lại ngủ say, Tống Đại Sơn vào bếp bưng một bát canh nóng hổi rồi đút canh cho Lê Mạn, đến khi nàng không còn uống được hai bát nữa mới dừng đút. Uống xong, Lê Mạn vỗ vỗ bên kia của chính mình, Đại Sơn, không cần vội đi làm, lên ngủ một lát. Tống Đại Sơn lắc đầu, ta không buồn ngủ, nàng ngủ đi. Hắn còn rất nhiều việc phải sắp xếp. Lê Mạn biết hắn vẫn muốn tiếp tục làm việc, vì vậy nàng không khỏi bĩu môi, trầm mặt nói. Mau lên ngủ với ta một lát, chàng không nghỉ cùng ta cũng không nghỉ. Tống Đại Sơn đối với Lê Mạn luôn không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn cởi giày ngủ bên cạnh Lê Mạn, đầu tiên là liếc mắt nhìn bé gái nhỏ ở vị trí trong cùng, sau đó duỗi tay ôm Lê Mạn từ phía sau và hôn hai lần vào tai nàng. Ngoan ngoan, khổ cực cho nàng rồi, lần này còn mệt lả đi. Lê Mạn cười nắm chặt tay hắn. Không có gì, vì tiểu tử này, khổ cực đến mấy cũng đáng. Đúng rồi, tiểu bảo thì sao? Hôm qua thằng bé có sợ hãi không? Tống Đại Sơn xoa xoa má nàng. Tối hôm qua, tiểu bảo đợi đến khi nàng sinh xong mới đi ngủ. Sáng nay thằng nhỏ có đến thăm nàng một chút, thấy nàng cùng tiểu bảo bối đang ngủ cũng không quấy rầy, chỉ yên lặng nhìn một lúc rồi đi học, trước khi đi thằng nhóc nói buổi tối sẽ trở lại gặp nàng. Sau đó, Lê Mạn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng nói chuyện với Tống Đại Sơn về tên của cô bé. Đại Sơn, chúng ta phải đặt tên cho đứa trẻ, nếu không mọi người sẽ không biết gọi con bé như thế nào. Tống Đại Sơn đồng ý. Có tên là được, nhưng nàng cũng biết ta không giỏi, vẫn là nàng đặt tên cho con bé đi. Nàng biết hắn sẽ nói điều này, quả nhiên vẫn là không thể mong đợi hắn sẽ nghĩ ra một cái tên. Lê Mạn suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói. Lấy biệt danh cho con bé là Phúc Nhi đi. Ta hy vọng con bé sẽ là một tiểu cô nương may mắn. Về tên chính của con bé, ta sẽ sử dụng tên của cô nương mà ta đã nghĩ trước đây, gọi con bé là Tống Văn Tịch, có nghĩa là trí tuệ và sắc đẹp đi đôi với nhau. Đương nhiên, Tống Đại Sơn cũng không có phản đối, hắn cho rằng cái tên này cùng biệt danh rất tốt. Ừ, liền gọi như vậy đi, tên này hay, tiểu Phúc Nhi của chúng ta hẳn là xinh đẹp có phúc. Lê Mạn mỉm cười, xoay người. Vươn tay vỗ nhẹ lưng Tống Đại Sơn. Được rồi, cứ quyết định như vậy, chàng nhắm mắt ngủ một lát đi. Hắn đã đủ mệt rồi. Dưới cái vỗ nhẹ của Lê Mạn, sự mệt mỏi vì không ngủ được hai ngày của Tống Đại Sơn dâng lên, hắn dần dần nhắm mắt lại. Thấy hắn đã ngủ say, Lê Mạn chồm lên hôn hắn một cái, sau đó nhắm mắt lại, rồi ngủ từ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, Lê Mạn cảm thấy trên mặt mình có cảm giác một vật mềm mại chạm vào. Nàng mở mắt ra thì thấy chính là tiểu bảo đang chạm vào mặt mình. Nương, nương tỉnh rồi. Nhìn thấy cuối cùng Lê Mạn cũng tỉnh lại, tiểu bảo mừng rỡ hét lên, nhưng giọng nói lại cố ý nói nhỏ, hình như là vì sợ đánh thức muội muội trên giường. Sau khi tính toán nàng đã hai ngày không gặp tiểu bảo, Lê Mạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đặt một hôn xuống. Cục cưng, con học xong chưa? Tiểu bảo gật gật đầu. Nương, con tan học xong đã lâu, nương còn chưa dậy. Con ở đây chờ nương tỉnh dậy. Lê Mạn cười sờ sờ đầu cậu. Cục cưng, nhìn thấy muội muội chưa? Thích không? Tiểu bảo hai mắt sáng lên, cái đầu nhỏ của cậu lại càng gật đầu vui vẻ hơn. Nương, muội muội của con thật béo, thật nhiều thịt, tiểu bảo rất muốn hôn muội ấy. Lê Mạn bị lời nói của cậu làm cho buồn cười, cười hỏi. Vậy con có hôn không? Tiểu bảo có chút ngượng ngùng gật đầu. Chậm rãi duỗi một ngón tay ra. Con liền hôn một cái, con làm nhẹ nhàng không đánh thức muội muội. Mỹ Dung sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện chấm .org Chương 265. Lê Mạn rất đáng yêu với cậu, nàng lại hôn cậu, chạm vào cái mũi nhỏ của cậu. Vậy thì khi muội muội tỉnh lại, con lại hôn muội ấy, chơi với muội ấy một lúc. Muội muội con nhất định sẽ thích ca ca chơi với muội ấy. Tiểu Bảo cười toe toét. Vậy con sẽ đợi muội muội con thức dậy và chơi với muội ấy. Cậu nói xong như nhớ ra điều gì, lập tức chạy ra ngoài. Cha nói chờ nương tỉnh dậy thì phải gọi cha, con đi gọi cha đến. Vừa nói liền biến mất dạng. Lê Mạn cười nhìn cậu chạy ra ngoài. Một lúc sau, Tiểu Bảo nắm tay Tống Đại Sơn vào phòng. Tống Đại Sơn vẫn cầm trên tay một chén canh, nhưng lần này là canh gà. Lê Mạn bất lực mỉm cười, biết rằng hành trình ở cửa của nàng đã bắt đầu, nàng chỉ đơn giản đưa tay ra đón, nhưng Tống Đại Sơn tránh được tay nàng, trực tiếp ngồi ở trước giường. Đừng nhúc nhích, ta sẽ đút cho nàng uống. Lê Mạn buồn cười, nàng nào có yểu điệu đến mức cần người khác đút cho ăn. Nghĩ rằng Tiểu Bảo vẫn còn ở đây, nàng không khỏi nhìn sang, thấy cậu đã cởi giày và leo lên giường, nhìn đứa muội muội mới sinh của mình, ánh mắt đầy tò mò và vui mừng, cũng không để ý đến người cha già mặt dày của cậu đang nói cái gì. Sau đó Lê Mạn mới mở miệng, ngoan ngoãn uống cạn chén canh nhạt nhẽo. Tuy khó uống nhưng nàng nên uống nhiều hơn để có thể cho Tiểu Phúc Nhi bú sữa. Vì vậy, Lê Mạn bắt đầu hành trình ở cử với nhiều món canh khác nhau như cơm bữa, uống ròng rã cả tháng trời. Một tháng sau, cuối cùng thời gian ở cử đã hết, nàng chính thức được ra ngoài. Điều đầu tiên nàng làm chính là tắm rửa sạch sẽ. Nàng không được phép tắm trong cả tháng, có thể tưởng tượng được nàng đã đau khổ như thế nào. Tống Đại Sơn đun cả một bồn nước cho Lê Mạn, để nàng ngâm mình trong đó, hắn đến tắm cho nàng. Sau khi gội đầu xong cho nàng, hắn lại xoa xoa toàn thân nàng, chỗ xoa ra đều là ghét, Lê Mạn cũng ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn tiếp tục nghiêm túc xoa không chớp mắt, không chút nào có ý chê. Trong tháng ở cử, nàng có thể tự mình ngửi thấy mùi cơ thể của mình, nhưng Đại Sơn lại không thể ngửi được, mỗi ngày đều muốn ôm nàng ngủ, hôn một cái ngửi một cái, như thể người nàng rất thơm vậy. Nghĩ đến đây, Lê Mạn không khỏi nở nụ cười, nhìn người đàn ông bên cạnh đang tắm cho nàng, tự đáy lòng nàng cảm thấy hạnh phúc. Làm sao nàng có thể không yêu người đàn ông này? Tống Đại Sơn đã tắm rửa cho Lê Mạn ba lần thì mới tắm cho Lê Mạn sạch sẽ, và trở lại dáng vẻ thơm tho như trước. Nhưng mà, khi mặc quần áo, Lê Mạn véo véo da thịt mềm mại trên bụng, thở dài một hơi. Này, vòng eo nhỏ săn chắc của nàng đã biến mất. Nó quá xấu xí. Nhìn thấy Lê Mạn thở dài eo, Tống Đại Sơn cũng nhìn đến phần eo thịt. Vòng eo nhỏ nhắn này quả thực không còn thon thả như trước, trên bụng còn có chút thịt, nhưng hắn lại thấy như vậy trông đẹp hơn. Hắn cười khẽ, ngồi xổm xuống trước mặt Lê Mạn, hôn lên bụng nàng mấy cái. Da thịt so với lúc trước trông đẹp hơn một chút, nàng thở dài cái gì? Lê Mạn bị nụ hôn của hắn làm cho ngứa ngáy, nàng bật cười, vươn tay đẩy đầu hắn ra. Chàng đừng làm ầm ĩ, trên bụng có nhiều thịt như vậy, hôn cái gì? Tống Đại Sơn dứt khoát hôn hai lần. Nhìn đẹp, nương tử của ta toàn thân đều đẹp. Lê Mạn có chút xấu hổ không thể giải thích được, gần đây kỹ năng trong chuyện tình cảm của người này tăng vọt. Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn mà không được ăn? Hai người vui đùa một chút ồn ào mặc quần áo, sau đó Lê Mạn bắt đầu nói chuyện làm ăn. Ngày mai là ngày đầy tháng của Phúc Nhi, những người cần thông báo chàng đã thông báo hết chưa? Tống Đại Sơn gật đầu. Có thể gọi ta đã gọi. Ta đã chuẩn bị các món ăn và đồ uống cho bữa tiệc ngày mai. Vậy thì tốt. Ngày hôm sau là tiệc đầy tháng của Tiểu Phúc Nhi, cửa tiệm hôm nay không mở. Ngay từ sáng sớm, gia đình đã dậy chuẩn bị đón khách. Ngoài Mai Tử và Thiết Tử, Lê Mạn còn mời Nguyệt Nương Vân Nương và Lâm Tiểu Vũ, trong thôn thì mời cả nhà Triệu Thúc, sau đó trong thành cũng mời Tư Mã Hạo Hiên đến. Nguyệt Nương, Vân Nương và Lâm Tiểu Vũ đã đến từ sáng sớm, ngay khi họ đến. Họ vào phòng để thăm Bảo Bảo. Tiểu Phúc Nhi bây giờ béo hơn lúc mới sinh, vết đỏ trên má đã biến mất, lúc này Tiểu Phúc Nhi chỉ còn là một chiếc bánh bao gạo nếp mũm mĩm, người ta không thể không muốn ôm lấy cô bé mập mạp. Ôi, tên tiểu tử này, sao lại có thể ngốc nghếch như vậy, nhìn cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn này, thật sự rất đáng yêu. Nguyệt Nương, người luôn thích trẻ con, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thể chịu được, nàng ấy không muốn buông ra khi đang bế Tiểu Phúc Nhi lên, sau khi hôn. Nàng ấy nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc khóa trường sinh bằng bạc và đặt nó vào tã lót của Tiểu Phúc Nhi. Lê Mạn không từ chối, chỉ cái mũi nhỏ của Tiểu Phúc Nhi và nói với cô bé. Tiểu Phúc Nhi, nhanh cảm ơn Nguyệt Nương đi, cảm ơn Nương vì đã cho cái khóa nhỏ. Tiểu Phúc Nhi lúc này đã tỉnh, với đôi mắt to đen lanh lợi, cũng không biết ai đang nói chuyện với cô bé, ai cô bé cũng nhìn chằm chằm, điều này có thể làm tan chảy trái tim của người khác. Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audiochuyen.org Chương 266 Lúc này,

con là em bé của gia đình chúng ta. Con phải lớn lên thật hạnh phúc, cha mẹ và ca ca con sẽ đồng hành cùng con cho đến khi con trưởng thành. Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện chấm org. Chương 267, chương 267. Ca ca, các ngươi chờ Phúc Nhi với. Một tiểu nha đầu mềm mại nhỏ nhắn cố gắng đuổi theo, vừa hết sức gọi với theo mấy tiểu thiếu niên đang ra sức chạy. Đáng tiếc, mấy tiểu thiếu niên kia đang toàn lực đuổi theo một con thỏ rừng thân thể mập mạp, hoàn toàn không nghe thấy muội muội gọi. Tiểu nha đầu thấy bóng dáng các anh dần mất hút, không thể làm gì khác ngoài dừng lại động tác, đôi mắt to linh lợi nhìn, sau đó thở dài một hơi. Ai nha, chân nàng ngắn quá rồi đi, chạy nhanh nữa cũng không theo kịp các anh đâu, nàng cũng muốn bắt thỏ con. Phúc Nhi. Đột nhiên sau lưng nàng vang lên thanh âm của một cậu con trai. Ánh mắt Tiểu Phúc sáng lên, nhanh chóng sáng lên, Phi Vũ ca ca. Nhìn thấy người tới quả nhiên là Tư Mã Phi Vũ, Tiểu Phúc Nhi vô cùng vui sướng, vội vã chạy tới người hắn, giang hai cánh tay liền nhào tới. Cậu trai cũng giang hai cánh tay ôm lấy tiểu nha đầu, một giây kế tiếp liền bế nàng xoay tròn tại chỗ. Khanh khách. Phi Vũ ca ca, Tiểu Phúc Nhi bay lên rồi. Nhất thời trong không khí vang lên tiếng cười ròn rã của cô bé. Lê Mạn chạy từ phía sau thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười cười. Mọi người ai cũng yêu thương tiểu nha đầu này, ngay cả Tư Mã Phi Vũ chỉ lớn hơn nàng một tuổi cũng cưng chiều nàng vô cùng, thấy tiểu nha đầu liên ôm nàng cho nàng xoay vòng vòng. Mặc dù Tư Mã Phi Vũ mới 6 tuổi, không biết nguyên nhân có phải do xuất thân từ nhà võ tướng không mà tuổi còn nhỏ đã cao bằng những đứa trẻ 8-9 tuổi, hơn nữa trời xanh đã rất khỏe, võ lực cũng phi phàm. Ôm lấy tiểu nha đầu cả người đấy thịt cũng không tốn chút sức nào. Mỗi lần Lê Mạn thấy tiểu nha đầu mập mạp nhà mình bị Tư Mã Phi Vũ ôm xoay vòng, nội tâm cũng không đành lòng, rất sợ tiểu nha đầu nhà mình đè hư người ta. Phi Vũ, ngươi không nên nung chiều nàng như vậy, nàng quá nặng, ngươi mau buông nàng xuống đi. Lê Mạn nói với Tư Mã Phi Vũ. Tiểu Phúc Nhi cũng biết mình mập, ngượng ngùng che kín mặt, thẹn thùng nói, Phi Vũ ca ca, huynh thả muội xuống đây đi, muội quá mập sẽ đè hư huynh mất. Tư Mã Phi Vũ nghe vậy liền ngừng xoay tròn, lại không có buông nàng xuống mà ôm nàng nói, người nào nói vậy, Tiểu Phúc Nhi một chút cũng không mập, ta có thể ôm nàng. Tiểu Phúc Nhi mà nghe vậy ánh mắt lập tức sáng, cao hứng hỏi, có thật không? Nhưng mà các anh đều nói muội mập mạp lắm nha. Tư Mã Phi Vũ nghiêm túc gật đầu một cái, thật. Tiểu Phúc Nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn đứng dậy, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Lê Mạn ở một bên dở khóc dở cười ôm lấy nàng. Hôn một cái lên gương mặt nhỏ bé, tiểu nha đầu nhà ngươi nha, mẹ thật sự sợ con đè hư người Phi Vũ ca ca đấy. Lúc này lại truyền tới một tràng cười sau lưng, thanh âm sang sảng của Tư Mã Hạo Nhiên vang lên, làm sao như thế được. Đường đường là nam tử hán, há có thể một tiểu nha đầu cũng không ôm được, có phải không Phi Vũ? Tư Mã Phi Vũ nhìn cha hắn một cái cũng không lên tiếng, quay đầu tiếp tục xem cái đầu nhỏ trong lòng Lê Mạn. Tư Mã Hạo Nhiên đối với khuôn mặt lãnh khốc của con trai đã quen. Tiểu tử thúi này cũng chỉ bày vẻ mặt vui vẻ hay nói nhiều thêm mấy câu với Tiểu Phúc Nhi, thời điểm khác mặt lúc nào cũng như người khác nợ tiền hắn. Ông làm cha bao nhiêu năm cũng chẳng thấy hắn nói qua bao nhiêu lời, thật không biết tình tình này là theo ai. Tư Mã Hạo Nhiên lại không nhịn được than phiền cùng vợ, tiểu tử thúi này, ngay cả cha hắn cũng không coi ra đâu vào đâu. Tức chết ta! Phó Nguyệt Nhiễm vỗ nhẹ nhẹ lên tướng công, được rồi, nó không nói chuyện chàng cũng đừng miễn cưỡng nó. Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi, chàng mau chuẩn bị đồ đi. Lê Mạn cười nói, ta đã chuẩn bị đồ xong. Ta thấy bãi cỏ này không tệ, bên cạnh còn có con sông, chúng ta liền ở chỗ này luôn đi. Mọi người đều nhất trí ở chỗ này, vì vậy đám người liền rối rít trải thảm, chuẩn bị thức ăn, người thì đi nhặt củi đốt, rất nhanh liền chuẩn bị xong những thứ cần thiết. Từ lúc Tiểu Phúc Nhi có thể nói chuyện, Lê Mạn rất chú trọng sống chung cùng hài tử. Mỗi tháng cũng sẽ có một ngày đóng cửa hàng, sau đó liền mang hai đứa trẻ tìm chỗ chơi tốt để bọn nhỏ có thoải mái chơi đùa. Mai Tử cùng Thiết Tử cũng buông xuống công việc đi cùng. Về sau Tư Mã Hạo Nhiên cũng mang vợ con tham gia cùng, mọi người đều hưởng thụ thời gian hiếm có này. Hôm nay Lê Mạn quyết định đi du ngoạn ở vùng ngoại ô thị trấn. Nơi này non xanh nước biếc, chim vui vẻ hát ca, hoa nở bốn mùa, đây chính là địa phương thích hợp để dã ngoại nhất. Lê Mạn đem gà vịt ướp muối, các loại gia vị từ trên xe ngựa ra. Nướng thịt làm sao không có gia vị được. Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con.